Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457 siêu độ. Cũng không trách Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh độc ác như vậy, lão quỷ đã sát hại không ít người, trên người có lệ khí, âm sát khí càng là nồng nặc, sau đó, coi như là cùng hắn không muốn hại người. Trên người hắn cái kia cỗ âm sát khí cũng sẽ thương tổn tới gần hắn người. Hơn nữa hắn thực lực mạnh mẽ, lệ khí nặng, đụng tới cái gì mắt không mở người chọc tới hắn, khả năng thoáng qua liền bị hắn cho diệt. Có thể nói, lão quỷ kỳ thực chính là một viên không ổn định đạn hạt nhân, cần quản giáo lên. Thế nhưng, Viên Thư Duật các loại là không có thời gian quản giáo lên hắn. Hơn nữa, lão quỷ sau đó coi như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cũng là chống đỡ không nổi lôi kiếp. Hắn làm hại quá nhiều người, trên người nhiễm nhân quả quá nhiều. Sau đó muốn độ kiếp, khẳng định là sẽ đụng phải lợi hại nhất cửu cửu lôi kiếp. Không bằng một lần nữa làm người, sau đó xem cơ duyên. Có điều, Viên Thư Duật nếu đáp ứng hắn, cho hắn niệm 3 lần, cách hồn chú, siêu độ hắn. Đã là cho hắn rát lên một tầng kim. Hắn hạ xuống mấy đời, không biết có hay không cơ duyên tu tiên. Thế nhưng, sinh hoạt, số mệnh, tuyệt đối là tốt. Cái này không có vấn đề. Vì lẽ đó, kỳ thực Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh cũng là cân nhắc chu toàn, mới quyết định trừ khử rơi lão quỷ thực lực, sau đó nhường hắn một lần nữa đầu thai. Đương nhiên, những đạo lý này, lão quỷ cũng là hiểu được. Không phải vậy, hắn sẽ không như vậy cảm kích Viên Thư Duật. Rất nhanh, lão quỷ thực lực liền bị đánh rơi, khôi phục lại phổ thông sinh hồn trạng thái. Vào lúc này lão quỷ, tuy rằng còn duy trì nguyên bản thanh tú mặt, thế nhưng bóng người phập phù, vừa nhìn liền có thể nhìn ra là quỷ. Viên Thư Duật khoanh chân ngồi xuống, quay về lão quỷ, bắt đầu niệm, cách hồn chú, niệm lần thứ nhất thời điểm. Lão quỷ quỷ thân liền ngưng tụ một chút, xem ra không có thống khổ như vậy. Đọc đến lần thứ hai, lão quỷ quỷ thân bên trong bốc ra từng tia kim quang. Mặt cũng không có một tia lệ khí, xem ra dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy trung hậu cảm giác. Đọc đến lần thứ ba, lão quỷ trên mặt hiện ra kim quang, vẻ mặt phi thường thả lỏng. Hiển nhiên hiện tại hắn cảm thụ là hết sức thoải mái. Lần thứ ba đọc xong, lão quỷ cung cung kính kính cho Viên Thư Duật cúi người chào. Đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật đứng lên. Được rồi, người đi đầu thai đi. Vâng, đại nhân. Lão quỷ rồi hướng Viên Thư Duật hành lễ, sau đó nhẹ nhàng đi. Xử lý xong lão quỷ, vào lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía trên đất Tô Thất Hiểu. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Hắn không sống hơn 3 ngày. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn một chút Tô Thất Hiểu. Người này, làm nhiều việc ác, nên có như vậy kết cục. Lão quỷ hại người, chỉ ít là bởi vì bị người khống chế, thân bất do kỷ. Thế nhưng, cái này Tô Thất Hiểu hại người, hoàn toàn là vì những kia vật ngoại thân. Có thể nói, người này đúng là xấu thấu. La Vòng Phàm đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, hắn dáng vẻ hiện tại, so với chết còn thống khổ đi, ta liền không giết hắn, nhường hắn trải nghiệm sống không bằng chết thống khổ. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt. Tô Thất Hiểu nghe xong lời của mọi người, biết những người này sẽ không giết hắn, nội tâm cũng là thoáng thả lỏng. Hắn là một ích kỷ đến cực điểm người, coi như là hiện tại tinh huyết, sức sống, tuổi thọ đều bị lão quỷ hút khô rồi. Cũng chỉ có 3 ngày tuổi thọ, hắn vẫn là hy vọng, có thể sống thêm một chút thời gian là một chút thời gian. Hiện tại, hắn cũng là rõ ràng, đứng trước mắt mình mấy cái sinh linh, nhất không lợi hại chính là La Vong Phàm. Chính mình chợt bắt đầu còn tưởng rằng La Vong Phàm là khó nhất đối phó. Quả nhiên, tầm mắt vẫn còn có chút hẹp, đặc biệt là Kỳ Tử Thanh nói ra cảnh giới của chính mình. Tô Thất Hiểu đều muốn ở bên trong tâm chửi má nó. Chính mình là ngã cái gì huyết môi. Dĩ nhiên sẽ đụng với như vậy một đám người. Một kim đan kỳ giao. một không thấy được thực lực ngũ trảo kim long, một quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Mã Đức, những này rồng a, quỷ a, giao a không ở tại trong núi sâu tu luyện, chạy đến phồn hoa hương giang tới làm cái gì đây? Vừa lúc đó, mọi người nghe được một thanh âm, tên khốn kiếp nào đem ta nhà cửa cho đánh nát? Tô đại sư, ngài nhất định phải tốt tốt thu thập trừng trị người này. Chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy một hơn 40 tuổi nam người đi vào. Người đàn ông này ăn mặc màu tím âu phục, trên chân giày dĩ nhiên là màu đỏ rực, cà vạt là màu đỏ loét. Thật đáp lại đỏ tía lời giải thích, nam người thật giống như một di động móc treo quần áo, khiến người ta nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy người đàn ông này, La Vong Phàm con mắt liền đỏ. Nghiệp chướng, dĩ nhiên mưu hại ngươi cha ruột, huynh đệ con cháu, ngươi còn có phải là người hay không? Nói, La Vong Phàm đùng đùng cho nam nhân hai lòng bàn tay. Nhất thời, nam nhân gò má liền sưng lên. Nam nhân cũng là đầu óc choáng váng, không biết phát sinh cái gì. Cái này tao bao nam nhân tự nhiên chính là La Tổ Khôn. La Tổ Khôn đêm qua phong lưu một trận, uống rượu, cắn thuốc, chơi gái, đến buổi trưa hôm nay mới từ sẽ chuẩn bị phòng xếp đứng dậy, ăn một bữa cơm, không biết nên nói là điểm tâm vẫn là bữa trưa, mới mở ra hắn Maserati, trở lại Quá Bình Sơn nhà ở, vẫn không có tiến vào gian nhà, liền phát hiện, cửa chính của nhà mình bị người va nát, tiếp xúc Tô Thất Hiểu, hắn cũng là biết rồi, trên thế giới là có một ít thực lực mạnh mẽ người. Va nát nhà hắn cửa lớn căn bản không tính là cái gì. Có điều, hắn vẫn là bình chân như vậy. Ở hắn xem ra, những người này khả năng rất mạnh mẽ. Thế nhưng khẳng định không phải Tô Đại Sư đối thủ. Vì lẽ đó, vẫn không có vào cửa. Hắn liền ồn ào mở ra, chuẩn bị vào cửa. Nhìn thấy Tô Đại Sư chế phục khiêu khích người đến. Ai muốn mới vừa vào cửa, vẫn không có làm rõ tình hình. Trên mặt liền đã trúng hai lòng bàn tay. Này hai lòng bàn tay là La Vong Phàm giận dữ ra tay phiến. Tuy rằng chưa dùng tới linh khí, tuy rằng không có khiến trên toàn lực, thế nhưng cũng đủ La Tổ Khôn chịu. La Tổ Khôn chỉ giác đến lỗ tai của chính mình, đầu thật giống bị vật nặng bắn trúng, trực tiếp nổ vang lên. Con mắt cũng là mắt nổ đom đóm, một đoàn đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy. La Tổ Khôn không chống đỡ nổi, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Vào lúc này, kim tử lại đã biến thành nho nhỏ, tinh tế một cái, sau đó quấn quanh lên viên thư duật tay trái thủ đoạn. Kỳ tử thanh cũng là ẩn giấu đi thân hình. La Vong Phàm đánh La Tổ Khôn, viên thư duật mắt lạnh nhìn, cái này là việc nhà của người khác chuyện, chính mình không cần cùng lẫn lộn vào. Mà La Vong Phàm trên mặt mang theo oán hận, đau lòng vẻ mặt nhìn trước mắt ăn mặc đến như hoa hồ điệp như thế nam nhân. Qua khoảng 5 phút, La Tổ Khôn mới bừng tỉnh. Vào lúc này, hắn mới có tâm sự quan sát đến rồi xung quanh tình hình. Đầu tiên nhìn thấy đánh hắn người. Vừa nhìn người này, La Tổ Khôn tâm liền nâng lên. Cái này ba đường thúc tính tình nóng nảy, tính khí ngay thẳng, càng chủ yếu chính là có người nói thực lực rất cao cường. Bây giờ tìm đến rồi, hiện ra nhiên đã phát hiện mình làm hoạt động, mà trên đất nằm người này, tự nhiên chính là Tô Thất Hiểu Tô Đại Sư. Tuy rằng Tô Thất Hiểu đã biến già, tóc cũng bất mãn, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng La Tổ Khôn vẫn là dựa vào y phục trên người hắn. Một chút nhận ra Tô Thất Hiểu, nhìn thấy Tô Thất Hiểu hiện tại chật vật dáng dấp, La Tổ Khôn liền biết. Tô Thất Hiểu không có chiếm được tiện nghi, tựa hồ, thật giống, chính mình ba đường thúc thắng lợi. La Tổ Khôn cũng không kịp nhớ La Vong Phàm gặp mặt liền đánh hắn hai lòng bàn tay. Mặt sưng trên chất lên nụ cười. Ba đường thúc, ngài làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.